Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 68. Góc truyện audio.com. Chương 68. Đây là nói gì vậy? Tạ A Thúc khó được trợn mắt. Hiện tại ta ca nhi nhưng là tiến vào Lâm gia môn. Nhân gia đối với chúng ta ca nhi cũng không kém. Khỏi nói này đó cái thành niên chuyện xưa. Tạ A cũng biết cái lý này. Có thể đây không phải là lo lắng hắn mà. Nếu không phải năm đó. Ai, Tạ A này càng muốn. Tâm lý lại càng hổ thẹn. Hắn lúc trước sẽ không nên đồng ý cửa kia việc kết hôn. Không nói chuyện cũng không phải nói như vậy. Nếu là không có kia lang tâm cẩu phế đồ vật. Chúng ta ca nhi cũng sẽ không gặp phải đoạn nhân duyên này. Tạ A Thúc lại không biết. Sớm tại hắn chân bị thương thời điểm. Lâm Phương Lương liền mượn Tạ ca nhi. Nếu không phải Mã Phú Quý hồi đó cắm một cước. Này Tạ ca nhi nói không chắc sớm liền tiến vào Lâm gia đại môn. Tùng tùng tùng. Tạ A Thúc. Ta là Lý Trường Phong. Lý Trường Phong nhấc theo rổ gõ cửa. Vừa nghe đến cửa viện âm thanh, Tạ A Thúc liền đứng dậy đi mở cửa viện. Trường Phong A, đây là liền cho chúng ta mang món gì ăn ngon. Tạ A Thúc vừa mở cửa viện đã nghe một cỗ đặc biệt hương vị. Lại thấy Lý Trường Phong nhấc theo rổ. Không cần nghĩ cũng biết là cho bọn họ đưa ăn đến. Tạ A ở bên trong nghe Tạ A Thúc giọng oang oang lời nói. Không nhịn được than thở. Người này sống đã nhiều năm như vậy. Làm sao vẫn là thiếu một cái gân A, chỉ là A Thanh làm tân đồ ăn. Cho ngài cùng Tạ A nếm thử. Ta đây đi trở về. Lý Trường Phong đem rổ đưa cho Tạ A Thúc. Liền nóng này cáo biệt. Hứa Thanh còn tại gia chờ hắn ăn cơm đây. Đi thôi, tiểu tử này. Tạ A Thúc say mê người một cái trong rổ đồ vật. Vui vẻ đóng lại cửa viện. Đây chính là đã lâu cũng chưa từng ăn Thanh ca nhi tài nấu nướng. Buổi tối hương cay đậu phụ nhượng Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đều ăn cái bụng viên. Trước khi ngủ Lý Trường Phong còn không quên liền đi múc mấy bát hạt đậu phao hào. Tính toán là chưa từng ăn nghiện. Tưởng tự mình động thủ làm đây. Khí trời càng ngày càng lạnh. Buổi tối cũng tới đặc biệt nhanh. Nửa tháng sau. Hứa Thanh nhìn thấy đi đến trên thế giới này trận tuyết rơi đầu tiên. Hôm nay cây đuốc giường đất cùng tường ấm cấp thiêu lên đi. Vật kia có thể là có thể ấm một ngày. Hứa Thanh xuyên giày đặc tân áo bông. Đem mình khỏa thành một cái cầu. Còn là một bụng lớn cầu. Lý Trường Phong sờ sờ Hứa Thanh có chút hơi lạnh tay. Đem hắn kéo cách trước cửa sổ. Chính mình đi làm bữa trưa. Thuận tiện đem cách giường sưởi cùng tường ấm đồ vật mở ra. Như vậy là có thể có nhiệt khí. Đậu phụ ăn chán ghét. Hứa Thanh liền nghĩ ra được đậu phụ hấp. Đậu phụ hấp ăn phiền. Liền làm đậu phụ thang. Hiện tại liền đậu phụ thang cũng không muốn uống. Khoảng thời gian này Hứa Thanh luôn cảm thấy được ăn thứ gì đều không ý vị. Rau trộn giấm ăn đều không có mới mẻ cảm. Đúng rồi, Hứa Thanh đột nhiên nhớ tới một loại đậu phụ làm gì đó. Chao nhưng là khai vị liền ăn với cơm đồ vật. Vì vậy ngày này sau khi ăn cơm chưa xong, Lý Trường Phong lại có việc làm. Đem hôm qua cái không ăn xong đậu phụ cắt thành khối nhỏ. Hơi thêm phơi nắng, tìm được một cái tiểu vải. Dùng muối ướp lên, đợi đến đậu phụ đã chỉnh màu xám đen. Đãi khi đó tái hơi thêm xử lý. Này trao liền thành. Nhìn đặt tại tủ bát hạ 10 cái tiểu cái bình. Hứa Thanh là gương mặt thỏa mãn. Này đó. Đều là miệng của hắn lương thực. Đúng rồi tức phụ nhi. Ta tuyển ngày đem heo làm thịt rồi đi. Này trời lạnh. Liền tuyết rơi. Heo thảo liền thiếu. Này heo cũng dễ dàng gầy xuống dưới. Lý Trường Phong nắm lấy cũng sắp hết năm. Có phải là nên đem heo lan bên trong cái kia đã lớn lên có tới 200 cân lợn béo làm thịt rồi? Được đó, ngươi tuyển ngày, lại mời mấy cái hương thân đến giúp đỡ. Hứa Thanh dịch bước chân đi đến ấm áp nhà chính ngồi. Hắn bây giờ là nhúc nhích đều cảm thấy được mệt. Hơn nữa tay chân cũng bắt đầu có chút phát sưng lên. Lý Trường Phong đem Hứa Thanh Chân nhẹ nhàng thả ở trong tay. Từ từ xoa. Hôm qua buổi tối Hứa Thanh liền rút gân mấy lần. Vậy được, ta liền tìm Tạ A Thúc, Ngụy Nhị Ca, còn có Ngô A Thúc cùng Khâu Đại Ca đến giúp đỡ đi. Còn có Tạ A, Hứa Thanh gật đầu đồng ý, đúng rồi. Giết xong sau đến cấp đệ ca nhi cùng Lý Gia Sân đưa chút quá khứ. Còn có Tiểu Vũ Ca chỗ ấy. Này heo khi còn bé uống chút linh tuyền, ăn đối thân thể đặc biệt mới có lợi. Lý Gia Sân là đến cho. Không phải có thể không yên tĩnh. Lý Tiểu Ca Nhi bây giờ còn đang trên trấn đây. Quãng thời gian trước Hoàn vào nhà xem qua Hứa Thanh. Hảo, người cứ yên tâm đi. 3 ngày sau, Hứa Thanh nhà bọn họ giết heo. Này 200 cân heo ở trong thôn nhưng là đầu to. Chấm, nhà ngươi làm sao nuôi? Hỗn tạp như thế mập đây. Ngụy lão nhị Hoàn chưa từng thấy tại năm mất mùa bên trong còn có thể lớn lên như thế mập heo đây. Lý Trường Phong gương mặt vô tội. Không phải là, những ngày đó chúng ta ăn cái gì nó liền ăn cái gì. Kia có thể đói bụng gầy nó à, đây chính là chúng ta tháng 11 lương thực. Chà chà, xem ra tiểu tử ngươi không chỉ là điền ra một tay hảo thủ. Chính là này nuôi gia đình xúc, cũng là có khả năng. Ngươi xem nhà ngươi cẩu, gà, con lừa, chà chà, mỗi người khổ người có thể đều không nhỏ. Khâu đại ca là một cái vóc người gầy gò đồ tể. Hắn không giống lưu đồ tể buôn bán, mà là có thêm giết lợn tay nghề. Vừa đến mùa này, cũng là nhà ai giết lợn liền mời hắn đi giúp đỡ. Thuận tiện lại cho cái tiểu hồng bao, đồ cái cắt tường, Lý Trường Phong cười hì hì. Cũng không nhiều nói, vùi đầu cấp đã tắt thở heo con thổi mạnh heo mau. Này heo đủ mập, tức phụ nhi có thịt ăn, người tuy rằng không nhiều. Nhưng là heo mập người xem tâm tình là tốt rồi. Nhiệt nhiệt nháo nháo một buổi trưa liền đem heo cấp dọn dẹp xong. Buổi tối tên to xác tái uống chung mấy chén. Ăn một bữa heo sau tiệc. Mới thật cao hứng rời đi. Bọn người đi xong sau. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh cũng thu thập một phen. Nằm ở ấm áp trên giường nghỉ ngơi. Hôm nay mọi người đều nói chúng ta tường ấm cùng hố lửa hào. Ngươi nói chuyện này chúng ta vẫn là cùng bên trong chính nói một chút. Lý Trường Phong làm phiền Hứa Thanh tóc. Nghe vậy suy nghĩ một chút. Nói đi, ta ngày mai sáng sớm liền đi nói. Ngược lại người cũng biết. Không nói ra, không chắc bên trong chính cùng các hương thân nghĩ như thế nào đây. Còn không bằng trực tiếp đoạn nói thẳng thắn. Làm cho bọn họ cũng không thể nói được gì. Sáng ngày thứ hai Lý Trường Phong liền tìm bên trong chính nói giường đất sự tình. Trở về ăn cơm sau lại mang 3 khối thịt đi trên trấn Lâm Phương Lương cùng Lý Tiểu Ca Nhi ra. Sau đó đi Lý Gia Sân. Lý Gia Sân khoảng thời gian này coi như bình tĩnh. Nhìn thấy Lý Trường Phong đưa thịt trở về. Cũng cao hứng. Bọn họ heo quá gầy. Đều có chút không bỏ được giết. Về đến nhà. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đem mỡ lợn nhịn đi ra để tốt. Chỉ để lại mấy khối dao con thịt cấp phơi khô ăn. Còn dư lại đều dùng tới làm thịt khô. Nông gia làm thịt khô có thể dễ dàng hơn. Chỉ cần thiêu mấy ngày hỏa. Thịt này tại trên lửa phương ướp. Chờ thời điểm đó đến. Lấy xuống dùng đồ vật cấp bao hào. Bỏ vào kho hàng bên trong. Ngày hôm đó sau khai xuân đều có thịt ăn. Người trong thôn đều ước ao Hứa Thanh nhà có đại lợn béo ăn. Còn có một cái sưởi ấm phòng ở. Bất quá ở chính giữa chính triệu khai sau đó. Nói rõ làm sao kiến trúc cái này nhà kính. Cũng nói đây là Hứa Thanh bọn họ từ những nơi khác nghe được. Người trong thôn đối Hứa Thanh thái độ của bọn họ liền cùng ái phi thường. Này mùa đông có thể ấm áp. Đó chính là cứu lão nhân và hài tử. Những năm qua nhưng là có hài tử cùng lão nhân bởi vì gắng không nổi mùa đông. mới có thể rời đi. Hứa Thanh cũng không thời gian để ý tới thanh âm bên ngoài. Còn có một cái nửa tháng hài tử liền đi ra. Mà ở này nửa tháng bên trong Hứa Thanh nhưng là buồn bực vô cùng. Nửa đêm bên trong thường thường làm ác mộng. Chỉ sợ chính mình không sinh được đến. Hoặc là khó sinh. Hoặc là sinh cái tiểu quái vật gì. Mười mấy ngày nay xuống dưới. Hứa Thanh tinh thần tiểu tùy. Này Lý Trường Phong càng tiểu tùy. Tạ A sau khi biết cấp Hứa Thanh lặng lẽ thượng một khoa. Lý Trường Phong cũng không biết Tạ A cùng Hứa Thanh nói cái gì. Ngược lại tự ngày đó sau đó. Hứa Thanh liền ăn ngon uống ngọt. Chuyện gì cũng không có. Ban đêm cũng không có tái thấy ác mộng. Nửa tháng sau một ngày ban đêm. Hứa Thanh cảm thấy được bụng căng đau không thoải mái. Ngồi khó chịu. Nằm cũng khó thụ. Từ từ trên trán đều ra giọt mồ hôi nhỏ. Lý Trường Phong cảm thấy được không đúng. Lại không dám lập tức liền rời đi. Chỉ có thể an ủi Hứa Thanh. Vậy mà Hứa Thanh đau bụng càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa còn cảm giác bụng lúc ẩn lúc hiện có chút trụy xuống cảm giác. Nhớ tới Tạ A nói. Hứa Thanh vội vàng nhượng Lý Trường Phong đi tìm Tạ A ta. Ta có thể phải sinh. Nhanh đi tìm Tạ A, Hứa Thanh vào lúc này đau nói đều nói không liền. Mụ đàn, quả nhiên sinh con là một không có kết quả tốt việc. Lý Trường Phong liền áo khoác cũng không kịp xuyên. Đi chân đất liền hướng ngoài phòng chạy đi. Ngươi làm sao? Làm sao không mặc quần áo cùng giày A, đau quá. Hứa Thanh mắt thấy thằng ngốc kia hàng cứ như vậy nhảy ra đi ra ngoài. Bên ngoài lớn như vậy tuyết, cũng không biết Lý Trường Phong có thể hay không cảm lạnh. Tạ A cùng Tạ A thúc ngủ say sưa sướng đây. Này có giường sưởi chính là hào. Buổi tối chính là nắp một da giường cũng không cảm thấy được lạnh. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba, cự đại tiếng gõ cửa từ nơi cửa viện truyền đến. Trêu đến Tạ A cùng Tạ A thúc một cái lanh lợi lập tức liền tỉnh rồi. Tiếp tục nghe này truyền tới cấp thiết tiếng gào. Tạ A, vợ ta muốn sinh. Ta, vợ ta muốn sinh. Tạ A nhanh chóng vươn mình rời giường. Nhanh, nhất định là Thanh Ca Nhi phát tác. Tạ A thúc cũng không làm phiền. Hai ba lần liền mặc quần áo tử tế. Cùng Tạ A cầm đồ vật liền ra cửa. Tiểu tử ngươi thật là hành. Tạ A thúc vừa mở cửa viện liền nhìn thấy Lý Trường Phong xuyên áo sơ mi không nói. Trên chân hoàn không xỏ giày. Cứ như vậy trần truồng đạp ở trong tuyết. Trường Phong, ngươi làm sao không mặc quần áo không mang giày A, cẩn thận nguội lạnh. Tạ A lo lắng nói. Lý Trường Phong cũng không biết ấm lạnh. Trong lòng hắn vừa vui vẻ liền hoảng loạn. Tạ A, vợ ta muốn sinh. Biết đến, chúng ta đi nhanh đi. Nhìn ngươi này gấp, làm sao quần áo cái giày cũng không xuyên liền chạy ra ngoài. Nghĩ Hứa Thanh kia sinh phu hiện tại có thể là ở nhà một mình ngốc đây. Mọi người cũng không lo đến bung dù. Bốc lên ban đêm tuyết lớn. Vội vội vàng vàng liền hướng Hứa Thanh nhà chạy đi. Các ngươi đi thiêu nước nóng. Ta đi nhìn Thanh Ca Nhi. Trường Phong. Không gặp ngươi ngươi có thể chớ vào. Tạ A căn dặn xong Tạ A thúc cùng Lý Trường Phong sau. Mới cầm mang theo đồ vật vào phòng. Hứa Thanh vào lúc này đau gọi đều kêu không được. Nữ nhân này sinh con là đau bụng. Phía dưới khai cung khẩu sinh. Có thể nơi này Ca Nhi sinh con đều là bụng dưới nơi đó có một sợi tơ hồng. Đau càng lợi hại. Này hồng tuyến lại càng hồng. Này càng hồng, liền đại biểu đứa nhỏ này liền mau ra đây. Kiên nhẫn một chút, này bụng hồng vẫn chưa tới thời điểm. Ta đi nhượng Trường Phong cho ngươi luộc ít đồ. Ngươi ăn trước, Tạ A cẩn thận tra xét vài lần bụng tuyến. Đánh giá một phen thời gian, cảm thấy được còn sớm. Liền muốn nhượng Hứa Thanh ăn một chút gì. Không phải chờ một lúc cũng không khí lực. Hứa Thanh làm sao biết này đó. Hắn chỉ biết mình đau nước cũng không muốn uống. Hoàn làm sao ăn được đồ vật A, ta không muốn ăn. Hứa Thanh hai tay ôm bụng, hữu khí vô lực hừ hừ. Tạ A buồn cười nói, không ăn sao được, chờ một lúc cẩn thận không khí lực. Nói liền khai cửa phòng, gọi Lý Trường Phong, đi cấp người tức phụ luộc ít đồ lại đây, làm cho hắn ăn trước điểm, tốt nhất là đường trứng gà. Tạ A biết đến Hứa Thanh nhà tình huống hoàn tương đối không sai. Này trứng gà nhất định là có, liền cũng không có khách khí, nhượng Lý Trường Phong nhanh chóng đi nấu. Không lâu sau đó, Tạ A thúc liền đem nước nóng cấp nhắc tới cửa phòng. Tạ A đề vào, dùng khăn làm ướt, liền thừa dịp khăn hiện ra nhiệt khí thời điểm, cấp Hứa Thanh thoa lên hắn bụng tuyến bên trên. Hứa Thanh cũng không cảm thấy nhiệt đau, trái lại cảm thấy được trước đau bụng cảm giác giảm đi rất nhiều. Đừng nhúc nhích, liền như vậy đáp. Tạ A ngăn trở Hứa Thanh muốn vặn vẹo thân thể. Tạ A, đàn hào. Ngoài cửa truyền đến Lý Trường Phong gọi Thanh. Tạ A vội vã đáp một tiếng. Mở cửa phòng cầm qua bát. Vợ ta thế nào? Lý Trường Phong chống đỡ đầu hướng trong phòng nhìn. Cũng không nhìn thấy cái gì động tĩnh lớn. Vì vậy hỏi Tạ A, vẫn khỏe. Bất quá ngươi hay là đi thu thập một gian phòng đi ra. Chờ một lúc sanh xong hài tử liền cấp Thanh ca nhi ôm quá khứ. Tạ A nhớ tới chuyện này, liền cấp Lý Trường Phong nói một chút. Lý Trường Phong liền vội vàng gật đầu, quay người liền đi bận bịu. Tạ A đóng cửa phòng, ngồi ở Hứa Thanh bên cạnh cho ăn Hứa Thanh. Hứa Thanh nguyên bản chính là không đói bụng, nhưng là vật này đưa tới đến miệng một bên. Còn thật đừng nói, Hứa Thanh thật là có chút đói bụng. Trong bát có 6 cái đàn. Hứa Thanh ăn 4 cái cũng đã đủ no. Không muốn, ăn không vô nhiều như vậy. Hứa Thanh cự tuyệt Tạ A đầu uy. Hắn là thật không ăn được. Được, cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ta tính toán này còn có một cái canh giờ hài tử mới sinh ra đây. Tạ A lấy tay khăn xoa xoa Hứa Thanh mồ hôi trên trán. Đem bát lấy ra để ở một bên. Ngồi ở bên giường chờ Hứa Thanh phát tác. Hứa Thanh nguyên bản hoàn theo sát chương. Có thể là thật đến nơi này một ngày. Hứa Thanh còn thật không biết tại sao. Này tâm bình tĩnh không nhỏ. Sớm muộn cũng phải có ngày đó. Cách chương.